Có một thời gian tôi để ý thấy vợ thường xuyên cầm điện thoại nhắn tin liên tục. Khi hỏi, vợ nói là đang nhắn tin với đám bạn chị em. Tuy nhiên, vợ đi đâu cũng cầm điện thoại theo, kể cả khi đi tắm. Sau khi rình rập một thời gian, tôi mới có cơ hội lén kiểm tra điện thoại, thì phát hiện vợ đã đổi mật khẩu. Tôi bắt đầu nghi ngờ. Có một lần tôi lấy cớ tạo cảm hứng, rủ vợ nhậu. Tính vợ tôi uống một lon là say ngủ không biết gì. Tôi lén quét gương mặt vợ để mở điện thoại, thì phát hiện vợ đang chat sex với trai lạ, sử dụng tài khoản Zalo phụ để chat sex. Nghĩ cũng tội vợ, nhu cầu thì cao, mà dạo này tôi stress công việc quá, nên cũng không quan tâm yêu chiều nàng nhiều được. Đọc tin nhắn qua lại thì nàng chỉ chat sex, lâu lâu gửi vài tấm hình sexy cho trai xem, chứ nàng chưa chịu gặp. Phải công nhận thân hình nàng rất đẹp, nàng bị tê gạ và xin số khi đi tập gym. Ý nghĩ nàng lén lút banh lồn cho trai chơi, càng làm tôi kích thích mạnh, cơn nướng đến ngay lập tức, khiến tôi đè nàng ra mà nhấp. Bị dập liên tục khiến nàng tỉnh giấc, tôi vừa đụng nàng vừa khẩu dâm. Sướng không em yêu? Em sướng lắm chồng ơi, sướng bằng anh nơi chơi không? Anh nơi là anh bạn som, sạch sẽ và có đặc quyền chơi không bao và bắn tinh vào lồn nàng. Không, anh nơi cạc to chơi, em sướng hơn. Từ hồi anh nơi lấy vợ xong là nàng cắt đứt, không dây dưa nữa vì sợ rắc rối. Thế giờ chồng tìm thêm người chơi vợ nhá. Dạo này chồng có quan tâm gì đến vợ đâu, để vợ thiếu thốn phải tự thủ dâm nè. Vậy nên vợ mới lén chat sex với anh T đúng không? Chồng đừng giận vợ nha, vợ chỉ chat sex, chứ cho ổng chơi đâu. Nghĩ đến cảnh nàng dâm dục chụp hình trong bộ công sở gửi cho trai, khiến tôi kích thích mà xuất tinh ngay lập tức. Cơn kích thích qua đi, tôi lại gạ vợ. Em thích thế thì cho T chơi đi. Chồng muốn som hả, nhưng sợ ổng ngại. Thế cho em đi riêng đấy, nhưng phải mang bao đấy nghe chưa? Về phải kể cho chồng nghe đấy. Hí hí, yêu chồng nhất trên đời. Và thế là một ngày nọ nàng cũng cho T gặp. Suốt buổi tối nhìn nàng trang điểm chỉn chu, mặc bộ đồ lót gen sexy nhất, để tối nay chiều người tình, làm tôi ngứa hết cả người. Bất chợt tôi có ý nghĩ muốn rình lén đôi dâm phụ này. Tôi nói với vợ, lát em hẹn trai qua khách sạn nào thì nhắn anh số phòng, anh thuê phòng bên cạnh, chờ T về thì anh vào với em. Bàn bạc cách thức với vợ xong thì nàng đi gặp người tình. Nằm trong phòng một mình, nghĩ đến cảnh ở phòng bên vợ mình đang lên giường, banh lồn, dạt háng cho trai chơi, mà vừa cay đắng, vừa kích thích. Nằm chờ hơn 2 tiếng thì vợ gõ cửa phòng. Nàng lấy cớ sợ người quen bắt gặp, nên để T về trước rồi mới lén qua phòng tôi. Nàng vừa vào là tôi đã đẩy nàng xuống nệm, cởi phăng bộ đồ của nàng ra. Vú nàng vẫn cương cứng, đầy kích thích. Rúc xuống nhìn lồn nàng thì quần lót nàng vẫn còn ướt đầy dâm thủy, lồn nàng vẫn hơi nông rộng ra chưa khép lại được. Đang rúc xuống bú lồn nàng thì nàng đẩy tôi ra. Từ từ anh, em có quà cho anh đấy, anh mở túi em ra đi. Trong túi sách của nàng là một cái bao cao su đầy áp tinh trùng của T. Cái bao cao su này còn hơn cả chục viên thuốc kích dục. Không thể chờ đợi nữa, tôi nhét cu vào lồn nàng và dập tới tấp. T chơi em sao kể anh nghe đi. Vừa dập nàng tôi vừa nghe nàng kể. Ông T chơi vợ mạnh bạo lắm, chơi vợ hai cái mà vợ lên đỉnh mấy lần luôn á. Cặt ổng không quá to, nhưng ổng bố lùm vợ sướng lắm, lụi ổng ngoáy sâu vô trong, luôn vừa vô phòng là ổng đè vợ ra, bóp vú, rồi bố liếm khắp người em luôn. Ổng kêu nhìn em mặc đồ tập gym ngon quá, nên đánh liều xin số, không ngờ gặp đúng gái có chồng mà dầm.